cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 513, chương 507, xanh mơn mởn mũ. Triệu huynh, thực không dám giấu giếm. Ta lần này theo bàng hải tinh ra tới. Một là đi thiên la tinh mua sắm vài ngày la tinh. Tiện thể cũng muốn tìm kiếm ta kia mất tích nhiều năm vị hôn thê. Bàng Chí Long vừa đi vừa nói. Đem hắn những năm này rời đi Ngân Hà Liên Minh. Cùng với vừa rồi vì sao kích động thất thố nguyên nhân. Đều nói một lần. Gia hỏa này thực thiện ngôn từ. Trong đó có bao nhiêu nói thật. Bao nhiêu gạt người chuyện ma quỷ. Triệu Trạch không được biết. Hắn cũng lười cẩn thận tìm kiếm. Bởi vì tại Bàng Ngọc Long nhắc lên Thiên La Tinh cùng Thiên La Tinh lúc. Hắn trong lòng đã rời sông lấp biển. Chẳng lẽ gia hỏa này trong miệng Thiên La Tinh. Chính là hệ thống từng nhắc tới tam đại nhất đẳng tu tiên giới. Thiên La Đại Lục chỗ. Nếu thật sự là như thế. Đây chẳng phải là nói. Lúc trước hệ thống làm hắn thừa nhận trung cực trừng phạt trở thành nam nô linh mẫu bộ lạc. Ngay tại phiến tinh không này vị diện bên trong. Hơn nữa khoảng cách còn không phải quá mức xa xôi. Triệu Trạch rất muốn hỏi Bàng Chí Long Thiên La Tinh thượng nhưng có linh mẫu bộ lạc. Thiên La Tinh lại có tác dụng gì? Nhưng vào lúc này, Linh Đạo Tử, Lạc Vân Tiên Tử đã Nazi mà tới. Mà đổi thành một bên Bàng Chí Long chẳng biết tại sao. Lời vừa tới miệng lại im bặt mà dừng. Mặt trên lộ ra không thể tin kinh hỉ biểu tình. Bởi vì hắn cường đại thần thức. Đã tìm kiếm đến Hoa Hạ Ngân Hà học viện trong. Chính hướng đệ tử giảng đạo Lạc Duyệt Giao. Duyệt Giao, nàng thế nhưng thật ở đây. Bàng Chí Long vừa mới bắt đầu phát hiện cái này linh khí nồng đậm tiểu. Tinh cầu bên trong, đến hàng vạn mà tính học viện trong, kia đông đảo thiên tài mỹ mạo thiếu nữ lúc, đã rất là chấn kinh. Hiện tại lại gặp được đào hôn trốn đi hơn 20 năm Lạc Duyệt Giao. Lập tức khó nén mừng rỡ trực tiếp hướng Ngân Hà học viện Nazi mà đi. Siêu siêu siêu hắn đột nhiên muốn đổi hướng mấy chục vạn dặm bên ngoài Hoa Hà. Thanh bào lão giả đợi người. Tuy nói đã phát hiện nơi này chỉ có Triệu Trạch một cái độ kiếp đại năng. Nhưng chỉ sợ thiếu chủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vẫn là nhào nhào đạp hư đi theo. Sư gia, Lạc Vân tiên tử, các ngươi lưu lại, ta đi qua nhìn một chút. Thông qua Bàng Chí Long mới vừa rồi không có nói xong lời nói. Triệu Trạch đã đoán được cái đại khái. Trong miệng hắn vị hôn thê. Chắc hẳn chính là Lạc Duyệt Giao, mà bây giờ Lạc Duyệt Giao cùng Lý Vũ Hổ đã có cảm tình. Làm không cẩn thận hôm nay chính là một trận ác chiến. Trùng Linh Đạo Tử, Lạc Vân Tiên Tử căn dặn lúc, Triệu Trạch đồng dạng Nazi biến mất không thấy gì nữa. Lão thành lõi đời Linh Đạo Tử minh bạch, Triệu Trạch là để bọn hắn nhìn đối phương thuyền. Tất nhiên là cùng Lạc Vân tiên tử cùng nhau lưu tại chỗ không động. Trong phi thuyền Châu Hồng đợi người đồng dạng lựa chọn ngưng lại hư không bất động. Bởi vì bọn hắn đối Tang lão, Chu lão đợi người tu vi vô cùng tự tin. Tại cái này chỉ có một cái độ kiếp kỳ tiểu sinh mệnh tinh trên. Ai có thể tổn thương đến bọn họ thiếu chủ một tơ một hào. Duyệt Giao, nhiều năm không thấy. Ngươi thế nhưng là làm vi huynh dễ tìm a. Tự Ngân Hà học viện quảng trường trên hiện thân mà ra. Bàng Chí Long nhìn về phía trước trên đài cao. Chính hướng phía dưới đệ tử giảng đạo Lạc Duyệt Giao. Trên mặt tràn đầy cửu biệt trùng phùng vui sướng. Họ Bàng, sao ngươi lại tới đây? Tại tham gia Triệu Trạch đại hôn rời đi về sau. Nhận lấy hai cái tuyệt phẩm đạo quả đan Lý Vũ Hồ. Đem bên trong một viên đưa cho nàng. Hiện tại Lạc Duyệt Giao đã là chém xuống 6 sợi đạo niệm trảm đạo cường giả tối đỉnh. Đối mặt một bộ ấm áp nụ cười Bàng Chí Long, nàng chẳng những không có một tia mừng rỡ, ngược lại còn rất là băng lãnh hỏi ngược lại. Duyệt Giao, ngươi là vị hôn thê của ta. Ngươi có thể tới này tiểu tinh cầu. Ta vì cái gì không thể tới? đừng làm rộn, cùng ta trở về đi. Những năm này Lạc bá phụ, Thanh bá mẫu đều vô cùng nghĩ ngươi. Nếu là nghe nói ngươi dùng hoang ngôn lừa gạt bọn họ, không biết muốn nhiều thương tâm đâu. Lạc Duyệt Giao bị Tịch Phi Giật bắt đi trước đó, chỉ tới kịp truyền về một đạo mơ hồ tin tức. Cha của nàng Lạc Kỳ, mẫu thân Thanh Ly cũng đều không biết địch nhân rốt cuộc là ai. Tuy nói cho tới bây giờ, Ngân Hà Liên Minh trong còn có thật nhiều người tại thăm dò tìm kiếm tung tích của nàng. Có thể bằng trí long một chút liền có thể nhìn ra. Lạc Duyệt Giao bây giờ vẫn còn tấm thân xử nữ. Nàng như vậy xinh đẹp một nữ tử, nếu là rơi vào hư hư thực thực tinh tế đoạt phỉ trong tay, làm sao có thể bình yên vô sự? Liên tưởng đến nàng thái độ đối với chính mình, Bàng Chí Long lập tức liền hiểu rõ một vài thứ. Nghĩ đến là Lạc Duyệt Giao nghe nói chính mình chuyện tình gió chăng, không muốn gả nhập ma nhà, liền biên tạo một cái sống chết không rõ tin tức giả, sau đó trốn đến cái này tiểu tinh cầu thượng bắt đầu ẩn cư. Đại trượng phu tam thê tứ thiếp, tại Ngân Hà Liên Minh trong, chỉ cần có tiền có thế, có được đông đảo thê thiếp chính là chuyện thường ngày. Bàng Chí Long cũng không cho là hắn một hai phải mãi mãi cũng đối mặt cùng một cái đạo lữ. Tìm kiếm Lạc Duyệt Giao cũng là bởi vì thể chất nàng đặc thù, dung mạo tuyệt hảo mà thôi. Đúng vậy a, Lạc tiểu thư, thiếu chủ nhà ta đối với ngài tâm ý, ngài vẫn chưa rõ sao? Nhưng vào lúc này, Thanh bào lão giả sáu người theo Bàng Chí Long phía sau đi ra, hướng về Lạc Duyệt Giao khuyên, ngữ khí rất là tôn kính. Hiển nhiên Thanh bào lão giả tu vi tuy cao, nhưng thân phận so với cửu đại đô thống một trong Lạc Kỳ nhà tiểu công chúa còn hơi kém hơn thượng rất nhiều. Xảy ra chuyện gì? Lạc viện trưởng không phải cùng Lý viện phó tình đầu ý hợp sao? Như thế nào đột nhiên nhiều hơn một vị hôn phu? Ai biết nha, người không thấy Lạc viện trưởng nàng giống như không thích cái này người sao? Nói không chừng là cái này người trong nhà có tiền có thế, mới bức bách Lạc viện trưởng, hoàn toàn chính xác có khả năng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đào hôn? Hôm nay là mỗi tháng chỉ có một lần viện trưởng giảng đạo thời gian. Ngân Hà học viện quảng trường trên, tụ tập mấy ngàn đệ tử, bọn họ chính lắng nghe say sưa ngon lành, đột nhiên bị đi ra Bàng Chí Long mấy người đánh gãy. Lập tức bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, ngậm miệng, hôm nay giảng đạo liền đến nơi này, các ngươi lui xuống trước đi. Đi qua vài chục năm ở chung, Lạc Duyệt Giao cùng Lý Vũ Hổ quan hệ mặc dù không có làm rõ, nhưng nàng trong lòng đã dứt bỏ không được đối phương. Biết Bàng Chí Long mặt ngoài hiền hòa, kỳ thực tâm ngoan thủ lạt, Bàng gia thế lực ngập trời, nàng cũng không nguyện cho chính tại bế quan bên trong Lý Vũ Hổ mang đến nguy hiểm, vội vàng đem khoát tay công chúng đệ tử phân phát. Duyệt Giao, cái kia cái gọi là Lý viện phó rốt cuộc là ai? Người thật giống như rất khẩn trương hắn. Chẳng lẽ người thật nếu để cho ta Bàng Chí Long hổ thẹn, làm Lạc Kỳ thúc thúc hàn tâm sao? Lạc gia cùng Bàng gia này môn hôn sự đều là hai bên cha mẹ các trưởng bối nhất trí đồng ý. Trong đó cố hữu thế lực lớn thông gia thành phần, nhưng Bàng Chí Long cũng là thật thích Lạc Duyệt Giao. Trước mắt nhiều năm không thấy, trên đầu của hắn giống như muốn mọc ra nhất định xanh mơn mởn mũ. Coi như gia hỏa này lại tâm cơ thâm trầm, lửa giận cũng đã áp chế không nổi, phẫn nộ mở miệng lúc, Bàng Chí Long độ kiếp sơ kỳ khí thế lập tức hướng xung quanh càn quét. Càng là đối với nói chuyện lúc trước mấy cái nam nữ đệ tử lộ ra sát cơ. Hừ, Bàng thiếu gia uy phong thật to. Những đệ tử này tu vi phần lớn đều tại luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, có thể nào ngăn cản được Bàng Chí Long khí thế áp bách? Chớ nói đừng, nếu là thật sự làm hắn bộc phát, một buổi gian toàn bộ Ngân Hà học viện đều muốn bị san thành bình địa. Cũng may theo hừ lạnh một tiếng, Triệu Trạch đạp hư tẩu ra. Bàng Chí Long khí thế trực tiếp bị đánh tan thành hư vô. Họ Bàng, ngươi đi đi, ta là không thể nào cùng ngươi rời đi. Thấy Triệu Trạch kịp thời xuất hiện hóa giải nguy cơ, Lạc Duyệt Giao cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó lạnh lùng hướng Bàng Chí Long nói, đi qua tầm 10 năm ở chung, Lạc Duyệt Giao đối Ngân Hà Học Viện đệ tử rất có cảm tình. Như thế nào làm ra hỏa này dương oai tổn thương? Vừa rồi một khắc này, nàng quanh thân đã khuếch tán vực giới chuẩn bị ra tay. Bất quá, Lạc Duyệt Giao cũng biết Triệu Trạch tính tình. Vì huynh đệ, hắn căn bản cũng không để ý đem Bàng Chí Long, Tang Lão, Chu Lão đợi người toàn bộ diệt sát. Lạc Duyệt Giao mặc dù không thích Bàng Chí Long, nhưng còn chưa tới nhất định phải ngươi chết ta sống trình độ. Lại Thủy Lam Tinh đã có Huyết Long Tinh đại địch. Vì học viện đệ tử tương lai cân nhắc, nàng cũng không hy vọng xuất hiện hai bên sống mái với nhau tràng cảnh. Lúc này mới muốn dàn xếp ổn thỏa làm hắn rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục